Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 635. Tự chọn ngươi, 1000, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị, tuyệt đao bọn người là biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều chưa từng nghĩ đến. Một cái không bị bọn hắn để ở trong mắt tiểu tử. Thế mà có được như thế nghịch thiên thiên phú. Tiểu tử này thật là đáng sợ thiên phú. Không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị. Viên bá trên mặt lộ ra ghen ghét chi ý. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Lúc này với hắn mà nói. Mạc Thanh Vân cấp cho uy hiếp của hắn. So với một bên tuyệt đao mấy người càng thêm mãnh liệt. Thiên phú giá trị 1000 điểm, giờ phút này tuyệt đao biểu lộ cũng là phát ra biến hóa cực lớn. Ánh mắt dần hiện ra một đạo phong mang, trên thân bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Những này vạn phù tiên hội bên trên rốt cục gặp được một cái có thể làm cho hắn dâng lên chiến ý người. Đáng chết tiểu tử, thế mà có được bực này nghịch thiên thiên phú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị, Cửu Kiếm Phong biểu lộ lập tức giữ tợn xuống tới, trong mắt sát ý chớp động, thầm nghĩ, hừ, tiểu tử, cho dù ngươi thiên phú hơn người, nhưng ngươi tự thân tu vi quá thấp, cho dù tham gia vạn phù tiên hội, cũng chỉ hội sẽ biến thành cá của ta thịt, mặc cho ta xâm lược. Thiên phú giá trị 1000, chỉ sợ toàn bộ tiên lộ trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua a. Chư Kình Lam cùng Cận Siêu đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt dần hiện ra gian trá chi ý, nói, nghĩ không ra cái này nhất giới vạn phù tiên hội bên trong thế mà xuất hiện một cái yêu nghiệt, chỉ là như vậy vừa đến, Cửu Kiếm Phong sợ rằng sẽ càng nghĩ giết hắn đi. Lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị lúc, Mạc Thanh Vân trên thân hiện ra một đạo kỳ dị kiếm ấn. Đạo này kỳ dị kiếm ấn vừa ra, kia Chư Kình Lam lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Đây là huyết phù kiếm ấn. Mạc Thanh Vân trên người cái này đạo kiếm ấn, lại là bọn hắn kiếm phù môn huyết phù kiếm ấn. Đã Mạc Thanh Vân trên người có huyết phù kiếm ấn, cái này liền biểu thị có kiếm phù môn nội môn đệ tử bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Tiểu tử này lại dám giết ta kiếm phù môn nội môn đệ tử. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên người huyết phù kiếm ấn, Chư Kình Lam lập tức biểu lộ âm trầm xuống, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt sát ý hiện lên. Tiểu tử này thế mà đắc tội ngũ tuyệt môn bên trong hai cái, rất có ý tứ. Viên bá cùng Cận Siêu đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lộ ra hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chờ đợi lấy xem tiếp xuống trò hay. Đến tại một cái khác, Cửu Kiếm Phong thấy thế thì là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Chư Kình Lam, tựa hồ là dự định cùng Chư Kình Lam liên thủ. Nhìn thấy Cửu Kiếm Phong hướng mình xem ra, Chư Kình Lam lập tức minh bạch hắn ý tứ, đối với hắn nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân phía sau thực lực rất lớn, dùng bọn hắn lực lượng một người không cách nào chống được chém giết Mạc Thanh Vân oan ức. Nếu là bọn họ hai người liên thủ, kết quả kia nhưng là khác rồi. Hai cái bát ấn môn phái năng lượng thế nhưng là rất lớn. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân đang chìm tịch tại một cái rất hư ảo thế giới bên trong. Đây là một mảnh sương mù mông lung không gian. Bên trong có vô số điểm sáng chớp động, không ngừng hóa thành từng đạo hình ảnh. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi thu được của ta tán thành. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét trước mắt ảnh hưởng lúc, một đạo già nua lời nói truyền vào trong đầu của hắn. Trầm giọng nói, ta cái này bảo giám không gian bên trong, hết thảy có 108.000 loại thần thông bí pháp. ngươi có thể tùy ý chọn chọn trong đó một loại. Nhớ kỹ, chỉ có thể chọn lựa một loại trong đó. Ngươi là thiên địa bảo giám, nghe được cái này già nua. Lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Xem như thế đi, xác thực nói, ta là thiên địa bảo giám khí linh. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Lại nói, tiểu gia hỏa, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, để lão phu cảm thấy rất thân thiết. Khí tức quen thuộc, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc, phi thường ngoài ý muốn thiên địa bảo giám lời nói. Dựa theo hắn nhận biết, cái này thiên địa bảo giám vô cùng có thể là đến từ viễn cổ, thậm chí cả thời đại hồng hoang bảo vật. Bây giờ, cái này thiên địa bảo giám lại còn nói, ở trên người hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Không thể không nói, tin tức này đối Mạc Thanh Vân tới nói, thật sự là tới quá đột nhiên. Như thế, lão phu liền vì ngươi phá lệ một lần, thể nội mở ra hồng hoang thần thông bí pháp, có thể hay không đạt được liền dựa vào chính ngươi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, thiên địa bảo giám đối với hắn lại nói, lão phu cho ngươi thêm một cái lời khuyên, muốn thu hoạch được đẳng cấp cao thần thông bí pháp, ngươi cần hướng bảo giám không gian xâm nhập cảm ứng, nơi đó tam thập lục thiên cương bí pháp, thất thập nhị địa sát bí pháp, cùng 20 bát tinh túc bí pháp, đa tả, tiền bối. Nghe được thiên địa bảo giám khí linh lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, lập tức đối thiên địa bảo giám cảm tạ một câu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thiên địa bảo giám bởi vì hắn mở ra phong ấn thần thông bí pháp. Trừ cái đó ra, có thiên địa bảo giám chỉ điểm, Mạc Thanh Vân tiếp xuống lựa chọn thần thông bí pháp, cũng có một cái minh xác phương hướng. Đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, thiên địa bảo giám liền không nói thêm lời, ra vào đến trong trầm mặc. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng bảo giám không gian chỗ sâu cảm ứng đi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng bảo giám chỗ sâu cảm ứng, linh hồn hắn bị áp chế, cũng đi theo trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Tại Mạc Thanh Vân hướng bảo giám không gian chỗ sâu cảm ứng lúc, nửa đường từng cái thần thông bí pháp hình ảnh tuần tự phù trước mắt của hắn. Những này thần thông bí pháp bên trong có bá đạo tuyệt luân đao loại bí pháp, có khí thế lăng lệ kiếm loại bí pháp, cũng có biến hóa vô tận tiên loại bí pháp. Nếu không phải nghe bảo giám khí linh đề nghị, Mạc Thanh Vân giờ phút này nhất định sẽ nhịn không được, theo những này thần thông bí pháp bên trong tuyển chọn một loại. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân thấy được 28 khỏa tinh thần điểm sáng đang không ngừng huyễn hóa thành từng đạo thần thông hình ảnh. Tại những này thần thông hình ảnh bên trong đều có một cái viễn cổ thần linh hư ảnh tản mát ra một câu kinh người thần uy. Đây chính là 20 bát tinh túc thần thông bí pháp sao, không chịu thua kém. Như vậy phát hiện dưới, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng khẽ động, dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ. Một phen chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân tiếp tục hướng bảo giám không gian chỗ sâu cảm ứng, tìm kiếm càng cường đại thần thông bí pháp. Một lát sau, bảo giám khí linh nói tới thất thập nhị địa sát bí pháp cùng tam thập lục thiên cương bí pháp, tuần tự ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhưng là Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng bảo giám không gian xâm nhập cảm ứng. Lại qua mấy phút sau, Mạc Thanh Vân cảm ứng được linh hồn sức thừa nhận, tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, không cách nào lại hướng bảo giám không gian nội bộ xâm nhập. Gặp không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu bảo giám không gian, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu quan sát trước mắt thần thông bí pháp, quyết định từ đó lựa chọn ra một loại. Một phen quan sát về sau, một đạo thần thông bí pháp quang ảnh hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Chỉ gặp cái này thần thái bí pháp bên trong, có một người mặc lá sen liên hoa quần áo thanh niên tuấn tú. Chân đạp hỏa luân, thân ảnh khẽ động huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, đây là, thấy cảnh này về sau. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng làm ra quyết định, liên hoa thần tướng thỉnh thần phù bí pháp, tự chọn ngươi. Theo Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền phát hiện, một đạo điểm sáng bay vào hắn trong ý thức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.